Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 168, hợp tác cùng Deadwatch. Tô Cảnh lời giải thích thật sự là quá hoang đường, thật là làm cho người ta khó mà tin được. Thời gian tuần hoàn, bản thân làm sao một chút đều không cảm giác được. Ngươi là trộm mộ, ngươi hẳn phải biết trên đời này có rất nhiều chuyện ly kỳ cổ quái. Nhìn thấy Lara biểu tình nghi hoặc, Tô Cảnh liền biết nàng không tin. Làm sao ngươi biết ta là trộm mộ? Lara kinh ngạc nói, ngươi đi phòng đấu giá tìm Wilson thời điểm gặp được một cái tên là Alex người. Hắn nói, Tô Cảnh nói, Alex, Lara nhìn xem Tô Cảnh, nàng có thể phân biệt đi ra cũng không hề nói dối. Triangle offline, lại tăng thêm Tô Cảnh cái kia biến mất lại xuất hiện quỷ dị năng lực. Có lẽ, thời gian tuần hoàn sự tình cũng chưa chắc không có khả năng phát sinh. Nghĩ tới đây, Lara đem chuông cầm tới một quyền đập xuống. Răng rắc, chuông trực tiếp bị nện nát. Lara lay mở, rất nhanh liền phát hiện bên trong cất giấu một cái mâm tròn. Sau khi mở ra, Lara ngây ngẩn cả người. Vậy mà cùng Tô Cảnh nói giống như đúc. Chẳng lẽ đều là thật? Lara hít một hơi thật sâu hỏi. Hiện tại muốn đi đâu? Siberia Deadwatch, một khối trong đó Triangle Offline ở nơi đó. Một khối khác ở Campuchia. Với ta mà nói, thời gian gấp gáp lắm. Tô Cảnh trầm giọng nói. Hiện tại bay đi Siberia, lại từ Siberia bay về phía Campuchia. Coi như thời gian đủ. Cái này máy bay dầu cũng không đủ. Chấm ngoặc kép, Lara nghĩ nghĩ. Bỗng nhiên nói ra. Chúng ta hợp tác à? Hợp tác? Không sai. Ta có thể để người ta an bài nhanh nhất máy bay tới tiếp ứng. An bài tốt tất cả vặt vãnh sự tình đến tiết kiệm thời gian. Nhưng là ngươi nhất định phải mang ta lên. Có thể. Nhưng là ngươi làm sao thông chi ngươi người. Nếu có Lara sớm an bài mà nói. Xác thực có thể tiết kiệm không ít thời gian. Lara cười cười đem tay duỗi sâu vào bản thân sự nghiệp tuyến. Theo sát đó lấy ra một cái nho nhỏ còn lóe lên đèn thiết bị truy tìm. Tô Cảnh ngạc nhiên nhìn xem Lara. Lara đắc ý giải thích nói. Đây là ta trên xe. Ta ở theo kịp thời điểm liền tháo ra đặt ở trên thân. Cái này thiết bị truy tìm một khi ly khai thiết định phạm vi sẽ phát ra cảnh báo. Ta người cũng đã dùng tốc độ nhanh nhất đuổi theo tới. Tô Cảnh không nói chuyện chỉ là nhìn xem nàng sự nghiệp tuyến. Làm sao? Chưa thấy qua có người đem đồ vật đặt ở cái này sao? Lara hỏi. Tô Cảnh lắc đầu. Ta chỉ là chưa thấy qua có người ở bản thân nhà đi ngủ còn mặc áo lót. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lara nhịn không được lườm một cái. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Cuối cùng đã tới. Siberia, Deadwatch. Deadwatch được xưng là tử vong cấm địa. Đứng sừng sững ở Siberia băng nguyên phía trên, liếc nhìn lại một mảnh trắng xóa, vài tòa tuyết sơn phảng phất gần trong gang tấc. Không đợi tới gần, Tô Cảnh liền phát hiện máy bay dụng cụ tựa hồ có chút mất linh. Tựa hồ là nhận lấy một loại nào đó thần bí từ trường quấy nhiễu. Thử mấy lần, Tô Cảnh chỉ có thể bất đắc dĩ hạ xuống. Còn có như vậy xa? Hạ xuống về sau. Tô Cảnh cùng Lara vừa mới đi ra cũng cảm giác được một cỗ hàn phong thấu xương. Quá lạnh, Tô Cảnh mặc đã đủ nhiều nhưng vẫn cảm thấy rất lạnh. Về phần Lara liền càng không cần nói. Vừa đưa ra liền run lên. Khoảng cách này nếu như đi qua quá trì hoãn thời gian. Hơn nữa ngươi mặc quá ít, bằng không ngươi lưu lại nơi này. Tô Cảnh hướng về Lara nói ra. Không được, ta phải đi chung với ngươi. Lara đương nhiên không đồng ý buông tha cơ hội như vậy. Nếu để cho Tô Cảnh bản thân đi vào cầm tới Triangle Offline vậy còn có ý nghĩa gì? Vậy chỉ có thể như vậy. Tô Cảnh nói xong cởi bỏ áo ngoài đưa cho Lara. Sau đó ở Lara trước mặt hơi hơi ngồi xổm xuống. Ta cõng ngươi. À, ngươi dạng này không phải chậm hơn sao? Có quần áo, ta sẽ không có chuyện gì. Lara ngoài ý muốn nói. Người quá chậm, Tô Cảnh lắc đầu nói. Chậm, Lara có chút không vui nói ra. Người nếu biết ta là trộm mộ liền hẳn phải biết ta thân thủ khẳng định không kém. Nói không chừng ai so với ai khác chậm đây. Đừng nói nhảm, lên đây đi. Tô Cảnh nắm lấy Lara chân đột nhiên dùng sức. Lara theo bản năng liền nhào tới Tô Cảnh trên lưng. Ân, rất có co giãn. Tô Cảnh cười cười, theo sát lấy Sanpo phóng thích. Siêu siêu siêu. Lara căn bản thấy không rõ lắm. Chỉ có thể cảm giác được chung quanh gió. Thật mạnh a. Chỉ chốc lát sau, Lara mới phát hiện vậy mà đã tới Deadwood. Tiến nhập một cái băng tuyết đường hầm. Ngươi, chấm ngoặc kép. Lara vừa định hỏi Tô Cảnh làm sao nhanh như vậy. Kết quả há miệng chính là một ngụm hàn phong chút vào để cho nàng vội vàng im miệng. Thật dài băng tuyết đường hầm. Bên trong quanh đi quẩn lại có vô số đường hầm. Tô Cảnh không có giảm bớt tốc độ, mà là dựa vào phương hướng của mình cảm giác di chuyển nhanh chóng. Rất nhanh đi tới cuối cùng. Tử lộ, trên lưng Lara nhún người nhảy xuống tới. Nghi hoặc nhìn bốn phía. Cuối cùng chính là nham thạch vách đá. Một ngụm chuông đồng ngay tại nham thạch phía trước treo. Lara theo bản năng gõ một cái. Đông, tiếng chuông vang lên, thanh âm điếc tai. Lara theo bản năng lui về sau một bước. Thanh âm tản ra sau bốn phía bắt đầu kịch liệt chuyển động. Theo sát lấy liền nghe thấy phịch một tiếng. Trước mắt nham thạch tất nhiên đã nứt ra. Từng khối băng tuyết hướng về hai người bay tới. Lara còn chưa kịp phản ứng, Tô Cảnh đã ôm nàng tránh ra. Chỉ chốc lát sau, Tô Cảnh cùng Lara thăm dò nhìn lại. Liền gặp được nham thạch xuất hiện một cái cửa vào. Tô Cảnh nhiều hứng thú nhìn thoáng qua cái này chuông đồng. Vừa rồi cái này khối tuyết là từ nham thạch bên trong bay ra ngoài. Nói cách khác, thanh âm lực lượng hẳn là từ bên trong tuôn ra ngoài. Rất thần kỳ một loại thiết kế. Hai người đi vào, rất nhanh gặp được một cái hướng phía dưới bậc thang. Thuận lấy bậc thang đi. Trước mắt sáng tỏ thông suốt. Một cái to lớn đại điện đập vào mi mắt. Bốn phía có thể nhìn ra nhân công khai thác dấu vết. Đại điện ngay trung tâm là một cái không ngừng bốc hơi nóng ao nước. Đại điện trong nhiệt độ tựa hồ cũng so bên ngoài cao hơn nhiều. Ao nước trung ương là một cái thiên thể mô hình. Lara sợ hãi thán phục nhìn xem tất cả những thứ này. Bắt đầu quan sát chung quanh tình huống. Làm một cái nhà mạo hiểm. Một cái kẻ trộm mộ. Trước tiên quan sát hoàn cảnh cơ hồ đã là Lara bản năng. Ở đó, Tô Cảnh cũng đang quan sát bốn phía. Chủ yếu là quan sát cái này thiên thể mô hình. Nếu như nói Triangle of Light giấu ở đâu, nhất định là ở quang cầu bên trong. Quét nhìn một vòng, Tô Cảnh liền phát hiện thiên thể mô hình trung gian viên cầu có một loạt tạo hình rất khác biệt nổi. Lên, một khối trong đó rõ ràng cùng những địa phương khác khác biệt cùng OCI phía sau cơ quan. Rất ăn khớp, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.